Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, phủ bụi chiến thuật. Canh, 3, bên này EDG phân lộ có chút ý tứ a. Búp bê nhìn xem màn hình lớn trước mắt không khỏi sáng lên. Thượng đế thị giác dưới, EDG nguyên bản thượng trung hạ ba đầu tuyến đều làm điều chỉnh rất nhỏ. Silver cùng Therese hai người tới Midland, Chando thì là đi đến xuống nửa giá khu, ngay tại ăn cóc, rõ ràng hẳn là Midland Cassiopeia không có lựa chọn cùng đường dưới đổi tuyến, mà là đi đến lên đường đối mặt Poppy, song bên trong hệ thống sao? Cái này chiến thuật đã thật lâu không có xuất hiện, bất quá nói đến lúc trước cái này chiến thuật developer chính là Abu A. Miller nhớ kỹ rõ ràng, song bên trong thể hệ tồn tại là tại Uy giao đấu IG một trận đấu bên trong xuất hiện. Lúc ấy Nhược Phong trạng thái có chút vấn đề, ZZ một tay trạng thái lửa nóng, cho nên Uy trực tiếp đem đường dưới hai người tổ đổi đến mid lên đến. Liên thủ áp chế ZZ một tay, một trận chiến này thuật vào lúc đó lấy được có chút lý tưởng hiệu quả. Chỉ là về sau bởi vì các trạm đội tuyển thủ chuyên nghiệp thực lực rút ngắn. Mid cùng mid ở giữa cơ hồ có rất ít thực lực sai biệt lớn đến hoàn toàn không có cách nào đối tuyến. Tình huống, huống chi một khi dùng ra một trận chiến này thuật, đối với sử dụng song bên trong chiến thuật phía kia mid tuyển thủ đem sẽ tạo thành một chút trên. Tâm lý thương tích. Cũng chỉ có EDG loại này có được như sắt thép kỷ luật đội ngũ mới có thể đang nghĩ đến loại chiến thuật này hậu quả đoạn chấp hành. Dựa theo tam thiếu thuyết pháp, đi đến Hàn Quốc tìm kiếm huấn luyện sinh đã có mặt mày. Còn trạng thái nếu như không cách nào lại tăng lên một chút, theo thời gian trôi qua sẽ dần dần bị EDG vứt bỏ. Huống chi thanh này tranh tài cũng không phải là để Pon đi tới đường kháng ép, mà là đi lên đường khi dễ tay ngắn Poppy, lấy làm lại sau Cassiopeia mà nói, làm được tuyến bên trên áp chế Poppy không có vấn đề chút nào. EDG chiến thuật rất bình thường linh hoạt a, Dương Trường tránh đoạn, hoàn toàn làm rối loạn thượng trung giá vị trí, đồng thời để nhà mình bên này hai đầu tuyến đều lấy được tuyến bên trên ưu thế. Tô Tiểu Nghiên cũng có chút ngoài ý muốn. Nếu như EDG chỉ là đơn thuần để Cassiopeia cùng đường dưới tổ hợp trao đổi cái này song bên trong đấu pháp đem hào không dị nghị, Cassiopeia cái này anh hùng tại bất luận cái gì phiên bản đều cần nhất định trang bị chèo chống mới có thể đánh ra tổn thương tới, để Cassiopeia đi tới đường kháng ép, coi như hắn bằng vào tay dài ưu thế có thể làm được thiếu bị áp chế một chút. Nhưng đồng dạng cũng là bị áp chế, mà lại Cassiopeia đặt mình vào đường dưới rất dễ dàng bị đánh giá bao bọc băng chủ. Chando bị động có thể tại tiểu binh tử vong lúc hồi phục lượng HP của mình. Mà lại cái này bàn Chando trực tiếp hai cái ngọc lục bảo cộng thêm giáp lụa đi ra ngoài. Có ít đồ, EDG tâm tính cũng không có băng. Ngược lại là lấy ra như thế một bộ rất bình thường có ý tứ hệ thống. Thú vị, quá thú vị, búp bê chỉ cảm thấy tinh thần tăng gấp bội, vừa mở cục liền biết kết quả tranh tài có ý gì. Chính là loại này lập lờ nước đôi, làm cho không người nào có thể phán đoán ý đồ chiến thuật mới có thể nhiều gia tăng tranh tài lo. Lắng, bị bày một đường a, Lý Mục hơi có vẻ bất đắc dĩ. Lon là một cái thi đấu trò chơi, nó là 10 phần công bằng, không có con nào đội ngũ có thể làm được thường thắng tướng quân. Bất kỳ cái gì đội ngũ cuối cùng đều có thất bại ngày đó. Bởi vì đứng được càng cao, bảo chính lộ bí mật cũng càng nhiều, xác cùng nhau đi tới thuận buồm xuôi gió, khiến cho xác không cần thiết đi thay đổi một chút mới lạ chiến thuật. Chính là đánh lên bên trong giã. Đường dưới phát dục là được rồi. Đây là đại đa số cường đội nhất quán sử dụng đấu pháp. Đã có thể thắng, còn không có bị người phát hiện tệ nạn chỗ kia vẫn dùng thôi. lúc nào phát hiện lại thay đổi chiến thuật. Cái này bàn, xác bị EDG bày một đường. GoGoWing vừa lên mạng, liền rơi vào đến hạ phong. Hắn Poppy mang phù văn thiên phú, phần lớn lấy đối vị chiến sĩ làm chủ, mà kháng chỉ có một số nhỏ, bị Cassiopeia quy một chút, liền muốn rơi xuống một OHP. Đây vẫn chỉ là một cấp, chờ đến Cassiopeia đến 2, thăng cấp E kỹ năng răng độc thời điểm, Poppy đối lên tuyến đến sẽ càng thêm khó khăn, mid lane cũng bị áp chế. Thresh trực tiếp vượt qua binh tuyến, khí thế hung hăng xông lên phía trước, áp chế không cho Echo bổ đao. Đường dưới, danh phối hợp Tam Ken cũng đang nỗ lực đi áp chế Chandle. Làm sao Chandle nâng lên ăn cóc đến cấp 2, lại thêm trên thân ứng đối kháng ép ra giả. Bản thân cũng không có bị áp chế nhiều ít, nhiều lắm là chính là thiếu bù mấy cái đao thôi. So với Poppy, hắn cái này chăn đồ nhưng thoải mái hơn. Này làm sao làm? Nếu không chúng ta cũng đổi tuyến tới. MLSG hỏi. Lý Mục khẽ lắc đầu. Bọn hắn đã chiếm được tiên cơ. Chúng ta bây giờ đổi tuyến bọn hắn hoàn toàn có thể đi theo đổi. Đến lúc đó thua thiệt binh tuyến sẽ là chúng ta. Được không bù mất? Kia cứ như vậy bị ép. MLSG thật đúng là không có đánh qua loại này đối thủ song bên trong cái bẫy. Hắn cái này bàn mù lòa không tốt lắm phát huy. Đi lên đường bắt Cassiopeia sao? MLSG trong lòng suy nghĩ, lại là lắc đầu, rất khó bắt chết. Cassiopeia không có đẩy tuyến ý tứ. Nó chỉ là dùng độc răng bổ đao đồng thời tiện thể tiêu hao Poppy. Hắn mang theo thám vân thủ. Nhìn xem Cassiopeia trên thân ngẫu nhiên nhảy lên kim tệ. GoGoWing hơi có vẻ bất đắc dĩ. Thám vân thủ là giảo quyệt đeo thiên phú tầng thứ 4 phú. Cái này một thiên phú phần lớn là phụ trợ anh hùng mới có thể mang theo. Mỗi khi phe bạn đánh chết nhất danh địch quân tiểu binh lúc, anh hùng liền sẽ tự động thu hoạch được một kim tệ. Trong đó phe bạn bao quát bạn phương anh hùng, phe bạn tiểu binh, phe bạn tháp phòng ngự, mà thám vân thủ còn có một cái hiệu quả. Đó chính là dùng hỏa A trúng đích địch phương anh hùng lúc sẽ thu hoạch được 3 kim tệ. Thời gian cooldown vì 5 giây. Nói cách khác, Cassiopeia mỗi lần dùng hỏa A tiêu hao, phát động thám vân thủ hiệu quả sau đều sẽ vì chính mình cung cấp kim tệ tăng thêm. Buồn nôn nhất chính là Cassiopeia bản thân mang đi ra ngoài giả là lưỡi gươm đoạt thuật. Cho dù lưỡi gươm đoạt thuật tại bù rơi mất tiểu binh sau sẽ tiến vào làm lạnh bên trong, nhưng đối Cassiopeia đối mặt Poppy tới nói, Cassiopeia thượng tuyến liền trộm đầy 3 tầng, sau đó lại chậm rãi bổ đao, chờ đến lưỡi gươm đoạt thuật số tầng khôi phục về sau, lại vòng lại đi trộm. Cái này tương đối buồn nôn, lúc đầu Poppy liền bị áp chế, cái này lại bị Cassiopeia trộm chút tiền, bây giờ nhìn không ra cái gì, nhưng 10 phút đồng hồ thời điểm liền sẽ phát hiện, Cassiopeia không hiểu thấu liền giành trước không ít kinh tế, có chuẩn bị mà đến a. Chậc chậc, Lý Mục không có bởi vì bị mưu hại được mà có chút không vui. Tương phản, Lý Mục lúc này cảm giác rất bình thường hưng phấn. Silver đẩy tuyến tốc độ rất nhanh. Echo mid lên tương đối khó hỗn. Hiện tại Lý Mục hẳn là may mắn chính là mình không có nghe MLXC ý tứ tuyển Fizz đến đánh chúng. Như thế liền thật nổ. Nhục thân thanh binh Fizz mỗi lần đi lên sợ không phải đều muốn bị tiêu hao 2 lần. Echo muốn hơi tốt một chút. Bởi vì Echo thanh binh năng lực cũng tạm được. Nhưng đừng quên, đây là giai đoạn trước. Echo thanh binh năng lực mạnh là xây dựng ở có nhất định trang bị cơ sở tình huống dưới. Dùng quy kỹ năng phối hợp hòa A đánh ra tam hoàn có thể nhanh chóng thanh lý mất một đợt binh tuyến. Nhưng mà đối mặt Thresh cùng Silver, Echo không có tiến lên A binh khả năng. Bị Thresh E kỹ năng quét một chút, Silver A 2 lần liền đã rất tổn thương.